Mình tôi nay bước lạc vào giấc mơ hão huyền, mà đâu biết em phũ phàng. Thế sân đất trời ngàn bầy rượu, đừng nào với tổn thương bấy lâu. Nguyện thân trai một đời bóng cố gắng, chơi mờ xa gió mưa chẳng màng. Thôi kiếp này chọn một mình, rồi lẽ ta sẽ chẳng rơi một lần. Nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ, lệ ta rơi lòng ta đau, thừa cô đơn quá dư sầu. Tim men say chỉ mong sẽ yên lòng hơn. Mình tôi đã bước lạc